Bà nội tôi siêu giàu. Chương 3. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 5. Ngày hôm sau, Hạ Tuyết tung tin tôi bị mẹ đuổi ra khỏi nhà cho toàn trường biết. Mới là ngày thứ 2 của năm học mà tôi đã trở thành người nổi tiếng trong trường. Đi bộ trong khuôn viên trường, mọi người chỉ vào tôi. Được rồi, tất nhiên tôi không quan tâm người khác nói gì. Điều tôi quan tâm là, sau khi chuyện này xảy ra, cậu bạn trai Phong Vũ của tôi đã ngay lập tức gọi điện an ủi tôi. Phong Vũ là học sinh cuối cấp của tôi ở trường đại học. Anh ấy được nhận vào Đại học Giang Đại sớm hơn tôi 2 năm. Và hiện là chủ tịch hội sinh viên. Anh ấy không chỉ học giỏi mà còn có năng lực mạnh mẽ. Và điều quan trọng nhất là anh ấy chính trực. Đây cũng là điều thu hút tôi nhất. Buổi trưa, tôi vui vẻ đến căng tin. Định kể cho anh ấy nghe về bà giàu có. Nhưng bạn trai tôi không thấy. Mà tôi lại thấy những người bạn cùng phòng của mình. Hà Tuyết đang khoe một hộp sản phẩm chăm sóc da. Bạn cùng phòng Cát Hồng đã khen ngợi cô ấy một cách ngạc nhiên. Khi Hà Tuyết nhìn thấy tôi, đầu tiên cô ấy chọc tức tôi. Sau đó kiêu ngạo giới thiệu với hai người bạn cùng phòng. Đây là quà của bạn trai tôi. Ở nước chúng ta không có nhãn hiệu nước ngoài này đâu. Vừa nói, cô vừa lấy hóa đơn mua bộ sản phẩm dưỡng da này ra. Ồ, Cát Hồng nhìn hóa đơn và thốt lên. 6.400 đô la Mỹ. Tiểu Tuyết, nó sẽ không phải có giá mấy chục nghìn khi quy đổi thành nhân dân tệ đi. Theo tỷ giá hối đoái, hẳn là 45.000. Trời ơi, Tiểu Tuyết, cậu là phú nhị đại và bạn trai của cậu lại đối xử tốt với cậu. Cậu thật hạnh phúc. Được rồi, khuôn mặt của Hà Tuyết đầy kiêu ngạo. Nước miếng ghen tị của hai người bạn cùng phòng suýt nữa chảy xuống. 6. Trẻ trâu, tôi bĩu môi. Lúc này, tôi tình cờ nhìn thấy bạn trai Phong Vũ của tôi từ xa đi tới. Bưng hai đờ ý ớ cơm tối. Tôi vui vẻ chuẩn bị đi lên đón anh. Nhưng những gì xảy ra tiếp theo hoàn toàn nằm ngoài sức tưởng tượng của tôi. Phong Vũ dường như không nhìn thấy tôi. Anh ấy đi thẳng đến và ngồi cạnh Hà Tuyết với đờ ý ớ thức ăn tối. Và đặt một đờ ý ớ thức ăn trong đó trước mặt Hà Tuyết. Nụ cười trên mặt tôi lập tức đóng băng. Hà Tuyết nắm lấy cánh tay của Phong Vũ một cách tự nhiên. Để tôi giới thiệu với các cậu. Đây là bạn trai của tôi. Phong Vũ, chủ tịch hội sinh viên của trường đại học chúng ta. Xin chào, hân hạnh được gặp các em. Phong Vũ chào đón hai người bạn cùng phòng của Hà Tuyết một cách nhẹ nhàng. Lúc này, tôi như đã rơi vào hầm băng. Mắt tôi không thể không rơi vào sản phẩm chăm sóc da mà Hà Tuyết vừa khoe. Thương hiệu này thực sự không có ở Trung Quốc. Khi bà tôi đưa tôi đi du lịch nước ngoài, tôi đã từng gửi một bộ cho Phong Vũ và nhờ anh ấy gửi cho em gái của anh ấy ở quê. Em gái anh làm công việc đồng áng ở quê. Da sần sùi. Cuối cùng, Phong Vũ chẳng những không gửi lại bộ sản phẩm chăm sóc da này cho em gái mà còn đưa cho Hà Tuyết. Sau đó, họ lấy những gì tôi đã mua và xem như một biểu tượng tình yêu của họ và công bố nó trước mặt tôi. Điều này, đây không phải là quá xấu hổ sao? Viên Viên, Phong Vũ cuối cùng đã nhìn thấy tôi. Vẻ mặt anh mất tự nhiên trong chốc lát. Sau đó lập tức hoàn hồn. Đi tới nói, Viên Viên. Nghe anh giải thích, chát, Phong Vũ còn chưa nói xong. Tôi liền tát vào mặt hắn một cái. Phong Vũ, cái tát này vì người một chân hai thuyền. Ngươi làm ta phát bệnh. Hắn xoa xoa mặt trái. Cười tủm tỉm nói, còn muốn tán mặt phải sao? Chát, tôi lại tát vào má phải của anh ta. Cái tát này là do anh dùng đồ tôi mua cho em gái để bỏ túi riêng. Phong Vũ, tôi luôn cho rằng anh ngay thẳng. Thì ra anh là đồ đạo đức giả. Cô điên rồi. Hà Tuyết lao đến như một con gà mái già bảo vệ đàn con của mình. Cô ấy lập tức đẩy tôi ra xa. Sau đó đau khổ vuốt ve khuôn mặt của Phong Vũ. Anh Vũ, anh có sao không vậy? Có muốn đi phòng y tế không? Không cần. Phong Vũ lạnh lùng nhìn tôi. Cố Viên Viên, tính tình của cô luôn như vậy. Tôi chịu cô đã đủ từ lâu rồi. Hai cái tát hôm nay coi như trả hết. Từ nay về sau không liên quan gì đến nhau nữa. A hát, Tôi bật cười. Tôi cười vì mình thật may mắn khi nhận ra bản chất thật của kẻ đạo đức giả một cách nhanh chóng. Lập tức, tôi đi tới bàn ăn, cầm lấy bộ sản phẩm chăm sóc da mà Hà Tuyết khoe. Quay đầu nhìn Phong Vũ, như ý anh, nói xong tôi ném bộ sản phẩm chăm sóc da đắt tiền này xuống đất. Bang, loảng xoảng, mỹ phẩm vỡ nát từng mảnh. Cách chương.